Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, thứ 238 chương Phượng Phủ Loạn Sự 04. Nhà hoàn đáy lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, nhiều thế này nam, cũng chỉ có phu nhân sinh nhi tử, cái khác di nương đều là nữ nhi, thả tài hoa hình dạng cũng không sánh bằng đại tiểu thư. Hơn nữa phu nhân ỷ vào nhà mẹ đẻ thế lực, căn bản không có đem những thứ ấy cái di nương để vào mắt. Mặc dù hầu ra mấy năm nay cũng không thiếu hướng trong phủ dẫn người. Thế nhưng những thứ ấy di nương bụng cũng không thấy có động tĩnh. Này mới vừa vào phủ Trương di nương lại liền có thai. Thế nào nhìn đều có chút quái dị. Vương Phượng Chi tỉnh táo lại, cười lạnh một tiếng. Nàng gả tiến hầu phủ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ liền chưa sợ qua ai. Mặc dù là năm đó Nam Cung Dĩnh, võ lâm đệ nhất mỹ nữ thì thế nào, thần y Sơn Trang Thiên Kim thì thế nào, như cũ không phải là bị nàng Vương Phượng Chi đùa bỡn với vỗ tay giữa. Cuối cùng tươi sống tức chết rồi. Lần này Trương Di Nương sao có thể so với được bị lừa sơ Nam Cung Dĩnh. Nàng còn không để vào mắt, chỉ là... đứa nhỏ, Vương Phượng Chi con ngươi trung ánh sáng lạnh thoáng qua, lão gia mấy năm nay chỉ có Huyễn Nhi một đứa con trai. Tuy Huyễn Nhi ưu tú, thế nhưng nàng và Phượng Huấn phu thê nhiều năm, đương nhiên là minh bạch, Phượng Huấn cảm thấy Phượng gia con nối dõi đơn bạc, muốn nhiều kỳ nhi tử. Đây cũng là nàng vì sao lại đồng ý không ngừng có nữ nhân vào cửa nguyên nhân. Vương Phượng Chi hừ lạnh. Nếu như sớm mấy năm, nàng còn có thể đề phòng, bây giờ con gái của nàng làm hoàng tử phi, sau này càng có thể là một quốc gia chi mẫu, con trai lại như vậy không chịu thua kém, văn võ trạng nguyên, Lý Quốc trẻ tuổi nhất thừa tướng, mặc dù là Trương Di Nương sinh con trai lại thế nào, căn bản chưa đủ vì cứ, nghĩ thông trong đó lợi hại, Vương Phượng Chi sắc mặt hòa hoãn mấy phần, đạo. Đi nói cho quản gia, Trương Di Nương chỗ đó dụng tâm một chút, chưa chừng này thai là một nam hài, lão gia có bao nhiêu muốn con trai trong phủ đều biết. Cho ta đô cẩn thận chút hầu hạ, nhất là thức ăn phương diện, nếu như đã xảy ra chuyện, cẩn thận hắn ra, nha hoàn thấy Vương Phượng Chi căn bản không để vào mắt. Tự nhiên cũng yên lòng, đại phu nhân thủ đoạn ở Phượng Phủ là người nhân đều biết. Nghĩ đến nàng là cảm thấy Trương Di Nương căn bản với nàng cấu không thành uy hiếp. Lập tức thu lại tâm thần, đạo, là, nô tỳ này liền đi nói cho quản gia ân, đi đi, Vương Phượng Chi phất phất tay, sắc mặt mỏng, nha hoàn ly khai hậu, nàng lại lần nữa trở lại trong phòng, tạm nghỉ đi, sao Phượng Phủ quản gia nhận được đại phu nhân mệnh lệnh. Đương nhiên là không dám qua loa. Lập tức bỏ qua trong tay chuyện, tự mình dẫn người đi Trương Di Nương sân, đưa đi nhiều thuốc bổ, lại đem huân hương vài thứ kia cấp rời, vạn nhất nghe thấy một chút không nên nghe mùi, đứa nhỏ rất thế nhưng cái đại phiền toái. Trương Di Nương vốn còn lo lắng, chính mình mang thai, đại phu nhân không chừng xử chiêu số gì muốn chính mình trong bụng đứa nhỏ mệnh đâu, còn muốn trước nói cho hầu ra. Đề phòng đại phu nhân một điểm, không nghĩ đến nàng trong lúc nhất thời liền cấp biết, còn phái quản gia đến, muốn nàng an tâm dưỡng thai, không biết bầu bán cái gì dược. Trương Di Nương bên người nha hoàn Thúy Cúc là hầu gia phủ lão nhân. Nàng xem Trương Di Nương khẩn trương hề hề bộ dáng, liền nhỏ giọng nói, Di Nương đừng sợ, đã đại phu nhân hôm nay như thế dặn bảo, sau này không chỉ sẽ không hại Di Nương. Ngược lại sẽ hào hào che chở Di Nương, thẳng đến đứa nhỏ sinh hạ đến, Trương Di Nương vào phủ cũng bất quá mấy tháng. Là một cái chính thức phì bợ đỡ Phượng Huấn, riêng tương nữ nhi đưa tới. Mặc dù là cửa nhỏ nhà nghèo, đãn bộ dáng trái lại Thủy Linh, được Phượng Huấn thích, cho nên mấy tháng này Phượng Huấn đến hắn trong phòng số lần cũng nhiều hơn một chút. Có thể mang thai cũng không kỳ quái. Hết chương.